sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 452, slide thành càng. Cực lớn xương cốt do nghiêu đầu tộc thú nhân còn lớn hơn. Hơi nước thuyền mở đến xương cốt bên cạnh, tốn mười mấy phút vớt xương cốt lên thuyền. Xương cốt lên thuyền về sau, các thú nhân trông thấy cả khối xương cốt đều không có lưu lại thịt băm. Bị liếm lấy rất sạch sẽ, dùng vật cứng đánh xương cốt, phanh phanh rung động, rất cường tráng, nhưng là lỗ tai bén nhạy thú nhân nghe được mất tự nhiên thanh âm. Bên trong giống như có kẽ nứt, thú nhân không xác định nói, ta tới, để ta nã một phát súng thử một chút, đừng thử đi. Thuần túy lãng phí đạn, chúng ta ngay cả hắn thịt đều bắn không xuyên, huống chi xương cốt của hắn. Thú nhân khuyên về khuyên, nhưng không có người ngăn cản, dù sao tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cường đại như vậy sinh vật là thế nào tử vong? Phanh một phát súng, đạn đánh trúng xương cốt mặt ngoài nhiều hình mạc nhện vết rách chính giữa có một cái rất nhỏ lỗ thủng. Đạn chính là lâm vào cái này lỗ thủng nhỏ bên trong. Đạn không ra, cũng bắn không xuyên xương cốt. A, xương cốt như vậy giòn sao? Cái này còn giòn, ngươi thử một chút dùng AK bắn xương cốt của ngươi. Nhìn ngươi xương cốt có thể hay không chống nổi phát súng thứ hai. Sư tộc thú nhân lắc lắc cái đuôi, một bên đấu võ mồm, một bên xích lại gần quan sát hố bom. Hắn trông thấy vàng ống đầu viên đạn cái mông, nhìn ra đầu viên đạn đâm vào mục tiêu 3 cm sâu địa phương. Thú nhân lại gõ gõ, bén nhạy lỗ tai lại một lần nghe được vết rách hồi âm. Nội bộ có dày đặc vết rách, có lẽ là bên trong nứt nguyên nhân, bọn hắn đạn mới lấy đánh xuyên xương cốt. Thứ này, còn sống thời điểm tặc khủng bố, chết như thế nào như vậy giòn? Loại sự tình này ai biết được. Nếu là Alan bệ hạ tại liền tốt. Các thú nhân nhịn không được cảm thán nói. Phát hiện cự thú người sau khi chết, hơi nước thuyền đường cũ trở về, cùng mặt khác 3 chiếc hơi nước thuyền chắp đầu. Số 2 hạm trước mắt thụ thương nghiêm trọng, không còn tham gia lần này chinh phục chiến tranh. Còn lại 3 chiếc quân hạm bật hết hỏa lực, chạy về phía mãnh hổ quốc Sly thành cảng. Sly thành cảng là mãnh hổ vương đô phía dưới cái thứ nhất gần biển bến cảng thành trấn. Chỉ cần chiếm lĩnh Sly thành, tiến đánh vương đô chỉ cần không đến một ngày lộ trình. Một ngày sau, Sly thành cảng bến cảng, đại lượng binh mã đứng ở bến cảng một bên. Các binh sĩ trang bị đại lượng chế tạo lại phi thường đẩy nhanh tốc độ chế tạo trước trang súng. Không rãnh xoắn, tại bên bờ đứng lặng thật lâu. Kỳ quái, thuyền còn chưa có trở lại, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Các binh lính bình thường trầm mặc nhìn ra xa biển cả. Đây đã là hồi 4 gia quân, mỗi lần đều là hào hứng tràn đầy, nhưng kết cục là không có trông thấy bất luận cái gì một chiếc vương quốc thuyền gỗ xuất hiện. Mà lâm thời trong doanh trướng, biết được quốc vương chiến thuật các quan lớn tụ tập một đường. Sắc mặt đen nhánh, coi như bọn hắn xảy ra chuyện, không thành công chặn đường chiếc thuyền kia, tốt xấu sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lên thuyền. Muốn ta nói, Minh Nhật quốc thú nhân máu lạnh như vậy, không có khả năng cứu vớt tàn binh. Minh Nhật quốc bắt đầu tiến công chúng ta đông bộ biên cảnh. Biên cảnh cơ hồ một đêm luân hãm, hộ thành tường oanh một cái liền băng, địch nhân hỏa pháo so với chúng ta lợi hại. Súng cũng bắn ra so với chúng ta xa, một trận căn bản đánh không được. Hổ quốc thú nhân mặt buồn rười rượi, Minh Nhật quốc không chỉ có sắt thép thuyền, bọn hắn đông bộ biên cảnh tao ngộ Minh Nhật quốc vũ khí nóng quân đội. Biên cảnh khu vực tất cả thành trì một đêm đổi chủ. Để trong nước quý tộc khủng bố không dễ, khủng hoảng dần dần truyền ra, thậm chí còn có thú nhân thăm dò được trên biển xuất hiện 4 chiếc hơi nước thuyền. Không biết có phải hay không là thật, bọn hắn cho tới hôm nay biết tin tức này, có thể thấy được thời đại này thông tin hệ thống thật là phi thường lạc hậu. Hơn 100 đầu mới hỏa pháo thuyền kéo qua đi, một điểm bọt nước cũng tung tóe không dậy. Đầu năm nay thật sự là thời buổi rối loạn a. Lúc này một cái lính truyền tin ở ngoài cửa thông báo. Một tiếng, trải qua sau khi đồng ý chạy vào trong doanh, đưa lên một phần vương đô khẩn cấp thư tín. Báo cáo đại nhân, vương đô từng cái các nhà khoa học đột nhiên mất tích. Còn có mấy chi 100 người quy mô súng kíp tiểu đội không hiểu mất tích. Đội trưởng của bọn họ đều là nhân tộc. Cái gì, bọn hắn mất tích rồi. Quốc vương không tìm ra tới sao? Không có, quốc vương tìm lượt toàn thành đều không có tìm tới. Lính truyền tin lắc đầu. Hắn biết đến sự tình không nhiều. Chỉ biết là quốc vương rất tức giận. Nổi trận lôi đình, quốc vương bệ hạ hạ lệnh. Lập tức slide thành cảng bắt slide thành cảng nhân tộc. Bắt sau nghiêm mật đề phòng. Giữ lại về vương đô. Lính truyền tin sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lui. Trong doanh hổ quốc sĩ quan nhận lấy bệ hạ thánh chỉ, sắc mặt cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Người sáng suốt đều biết, bệ hạ thật sự tức giận, muốn đại lực trừng phạt trong nước còn sống nhân tộc. Nhưng là nhân tộc trí tuệ rõ như ban ngày, giết chết quá lãng phí. Đành phải đem bọn hắn bắt trở về làm lao động tay chân. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt nhân tộc, một tờ quân lệnh phát hạ đi. Nơi đó thú nhân bộ đội đều động, tiến về thành nội nhân tộc điểm định cư. Cũng là lúc này, Sly thành cảng bên ngoài đường chân trời xuất hiện 3 chiếc sắt thép tạo vật. Bọn chúng lôi kéo hình chữ V rộng mặt sóng nước, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Tại tháp quan sát công việc thú nhân trông thấy bóng thuyền về sau, lập tức thông báo cho phía dưới thú nhân. Thú nhân từng bậc truyền xuống. Bến cảng bên cạnh thú nhân này biết tin tức. Chỉ chốc lát sau, cảng khẩu thú nhân cũng trông thấy sắt thép bóng đen. Các thú nhân nắm chặt trong tay súng không rãnh xoắn. Mỗi một phát đạn đều có thể đánh xuyên bản giáp. Nhục thân thể không thể đỡ. Đây là trong tay bọn họ có lợi nhất vũ khí. Địch nhân rốt cục đến rồi. Bến cảng bên cạnh các thú nhân còn không biết mãnh hổ quốc biên cảnh bị Minh Nhật quốc một đêm đoạt thành, chỉ cho là nhiều người chính là lực lượng. Toàn thể triệt thoái phía sau, trở lại lô cốt, ai vào chỗ nấy chuẩn bị chiến đấu. Chủ sự tướng quân thú nhân đứng dậy, hắn biết đội tiên phong có siêu viễn trình đại pháo. Tại bên bờ đủ để bắn giết đứng tại cảng khẩu binh sĩ. Cho nên triệt tiêu bến cảng bên cạnh đứng nhìn thú nhân. Sly thành cảng nguyên bản không có lô cốt. Nhưng là đi qua bản địa nhân tộc đề nghị về sau. Tốn đại lượng nhân lực đẩy nhanh tốc độ ra lô cốt kiến trúc. Thuận tiện đám tay súng kíp xạ kích địch nhân. Đồng thời lại bảo hộ an toàn của bọn hắn. Lô cốt trồng lên thêm dày xi măng. Còn thêm chút ít cốt thép. Cốt thép là vương thành bên kia chế tạo hy hữu phẩm. Hiện tại sắt thép tài nguyên rất khan hiếm. Sly thành cảng có thể điều đến cốt thép tài nguyên toàn bởi vì địch nhân quá mạnh. Mấy phút đồng hồ sau, hơi nước thuyền tốc độ chậm lại. Trên thuyền tháp pháo xoay tròn. Họng súng khẽ nâng, ánh lửa lấp lóe. Mấy chục phát pháo đạn xẹt qua bình minh bầu trời. Đập trúng vài tòa xi măng cốt thép lô cốt, đạn pháo bạo tạc, tường xi măng run lên, lộ ra cực lớn lỗ thủng. Bên trong thú nhân bị lựu đạn nổ chết, hoặc là não chấn động hôn mê. Cái này một pháo chi lực, thế mà đánh xuyên qua lô cốt. Trong lô cốt thú nhân nháy mắt không bình tĩnh, nếu không phải nơi đó lô cốt nhiều, phân tán đạn pháo, bọn hắn đã sớm chết. Rầm rầm rầm, trong vòng 20 phút, tới gần bến cảng đăng lục điểm 500 mét lô cốt hết thảy bị lựu đạn từng cái xạ kích. Đạn pháo phá không, bên bờ tất cả đều là lấp lóe ánh lửa. Thành nội thú nhân tộc cư dân run lẩy bẩy, vốn cho rằng quốc vương quân tới trấn thủ Sly thành cảng là chắc thắng sự tình. không nghĩ tới khai chiến sau đáng sợ như vậy. Người bình thường đóng chặt cửa nhà, không dám bước ra. Hơi nước thuyền chậm rãi lái vào cảng nước sâu, buông xuống hàng tấm, các thú nhân khiêng súng tự động, súng máy, súng ngắm nhóm vũ khí rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục